Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 413, Thiên Địa Quy Nguyên. Hỗn độn lần thứ hai cất bước đi lại, bất quá bước tiến hiển nhiên trầm trọng vô cùng, không có trước khi nhẹ nhàng. Mẹ ngươi, Diệp Thiếu Dương khiếp sợ tự lẩm bẩm đứng lên, như vậy đều không phải là, ngươi chính là người sao? Đột nhiên nghĩ đến đã biết nói có chuyện, nhân gia vốn cũng không phải là người, ngay cả quỷ đều không phải là. Hỗn độn sông Diệp Thiếu Dương méo mó đầu, nhẹ giọng cười nói, giá y thần trận, thì thế nào? Xong, giơ tay phải lên, lăng không một họa, lưu lại mấy đạo bạch khí, hình thành một con ngoại hình hung ác đầu thú, cũng không biết là động vật gì. Phát sinh làm người ta đinh tai nhức óc chu lên, một cổ yêu lực lan tràn ra, Diệp Thiếu Dương chấn động trong lòng không ngớt. Cái này hay là hỗn độn chi lực, có thể mô phỏng theo quỷ lực, cũng có thể mô phỏng theo yêu lực. Hơn nữa mô phỏng ra gia hỏa, tu vi còn thâm hậu như vậy, cái này đặc biệt sao không khoa học a? Tứ Bảo trước khi thụ thương rơi xuống đất, ngay tại chỗ đà tọa điều tức, tranh thủ rất nhanh phục hồi như cũ, hảo tiếp tục chiến đấu. Dưa dưa chạy đến Âm Khôi tướng quân lưu lại thanh kia quỷ kiếm hai bên trái phải, nhúng tay nhặt lên, nhướng mày, âm thầm phát lực, quỷ kiếm lập tức co đến phổ thông kiếm đại. Cái này có thể là đồ tốt. Dưa dưa cầm trong tay quỷ kiếm, phi thân lên, hướng về phía hỗn độn thủ lĩnh bổ tới. Hỗn độn khẽ cười một tiếng, giơ tay lên, yêu thú thoát thể ra, hét lớn một tiếng, chạy dưa dưa bay đi, xem ta cuồng dại tình trường kiếm. Dưa dưa lấy quỷ lực vào kiếm, hướng về phía yêu thú chém xuống đi, xoát xoát xoát mấy dưới kiếm đi, đem yêu thú chém thành vài đoạn, hóa thành một đoàn bạch khí. Hắc hắc, không gì hơn cái này. Không đợi dưa dưa đắc ý một hồi, hỗn độn ngón tay búng một cái, một đoàn bạch vụ hóa thành ba con xà hình yêu thú, vây quanh dưa dưa xoay tròn. Dưa dưa lúc này mới ý thức được nguy hiểm, đem quỷ kiếm co đến dao găm lớn, lăng không huy vũ, chỉ chốc lát đem hai xà yêu chặt đứt, còn lại một con lại bóp chặt cổ của hắn, dùng sức co rút lại. Dưa dưa là quỷ, không cần hô hấp, thế nhưng cảm giác được một cổ yêu lực phong tỏa ngăn cản cổ quỷ huyệt, bản năng hé miệng, đầu rắn trong nháy mắt chui vào, hóa thành một cổ yêu lực hướng trong cơ thể hắn đi sâu vào. Dưa dưa cảm thấy trong cơ thể ba hồn bảy vía có tán giá thế, lệ hống một tiếng, xúc tích quỷ lực cắn một cái đoạn xà cổ, lui về phía sau. Trong cơ thể vẻ này yêu khí lập tức hóa thành không có dễ khí độ, ở trong cơ thể hắn loạn đụng. Dưa dưa phốc phun ra một hơi quỷ huyết, ngậm chặt miệng, vận dụng quỷ lực, dùng hào nửa thiên tài đem yêu khí luyện hóa, thật dài thở ra một hơi, vô lực nằm trên mặt đất, ủ rũ a, không nhúc nhích. Hỗn độn nổi chùm tia sáng, tiếp tục hướng Diệp Thiếu Dương đi tới. Thản nhiên nói, còn có cái gì thủ đoạn? Diệp Thiếu Dương âm thầm hít hơi, lấy ra ngày hôm qua vẽ xong một chương thiên địa quy nguyên phù, dán tại âm dương kính thượng, hai tay bắt đầu kết ấn, trong miệng mặc niệm khởi, quy nguyên thần chú. Thần phù thượng dùng ám kim vẽ ra chữ viết, một sáng lên, tùy theo phân giải, trở thành mấy đạo kim tuyến, bắn vào âm dương kính chung, cùng cường quang bó buộc hợp dòng, một cổ kim sắc, một cổ màu da cam, đôi hướng xoay tròn, hình thành nhất phương thái cực đôi cá đồ, nhị khí hợp nhất, không bàn mà hợp ý nhau đạo môn chung, đạo sinh nhất hai. Diễn sanh vạn vật, quy tắc, Diệp Thiếu Dương cũng là đến lúc này mới thật sự hiểu, âm dương là kính, thiên địa làm phù. Ý tứ, hai tay nắm ở âm dương kính tay chuôi, hướng về phía hỗn độn chiếu đi, trong kính bộ kia đôi cá đồ, lập tức phá kỳ ra. Từ hư đến thực, từ không tới có, từ âm đến dương, sinh sôi không ngừng. Hỗn độn vừa nhìn phía dưới, hiếm thấy phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc, xuôi hai tay, lấy hỗn độn chi lực, hình thành kết giới, nỗ lực ngăn trở phương này kỳ diệu thái cực đôi cá. Lưỡng cổ lực lượng một khi tiếp xúc, vẫn chưa bộc phát ra mãnh liệt va chạm, thái cực đôi cá hóa thành một cổ nhu lực, từ hỗn độn toàn thân xẹt qua, đưa hắn toàn bộ bao vây lại. Hỗn độn đến từ vô hình, bản mệnh vô tướng, bất luận cái gì cương mãnh ngoại lực cũng không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn. Diệp Thiếu Dương sớm liền biết cái này một, sở dĩ cũng chưa từng nghĩ với hắn liều mạng, hai tay không ngừng kết ấn, trong miệng thì thầm, thái cực vô hình, tứ lưỡng bạt thiên cân, thiên địa quy nguyên, vạn vật hư hóa kính, hai tay giao ác. Đem thiếp thần phù âm dương kính hướng về sau lôi kéo. Cảm thụ được một cổ lực lượng cường đại, hướng về âm dương kính trung teo lại đến. Hỗn độn đã bị lực lượng khống chế, bất đắc dĩ đi về phía trước một bước, sau đó lại là một bước. Diệp Thiếu Dương trong lòng đại hỉ, cái này thần phù cùng âm dương kính kết hợp, quả nhiên nghiêu bức a, ngay cả hỗn độn đều chống cự không. Là đả kích tự tin của hắn, khiến cho hắn phẫn nộ. Diệp Thiếu Dương không lựa lời nói mà nói, đại muội tử, ngoan ngoãn a, tới tới, đến ca ca cái này đến. Hỗn độn cả người bị thần lực che kín, nỗ lực lấy hỗn độn chi lực đối kháng, nhưng thần lực không chỗ ở, lại không chỗ nào không có mặt, cho hắn một loại nắm tay đánh vào trên bông vải. Không chỗ phát lực cảm giác, chỉ có thể bị dẫn dắt từng bước đi về phía trước. Diệp Thiếu Dương, ta bội phục ngươi, lại muốn ra biện pháp như thế tới dọa chế ta. Hỗn độn thân thể bị quản chế, thanh âm lại không loạn chút nào. Diệp Thiếu Dương cười nói, hiện tại vuốt mông ngựa cũng muộn, đợi ta nhất định phải xốc lên ngươi mũ, nhìn ngươi rốt cuộc trường dạng gì. Cũng là một đẹp đại cô nương. Diệp Thiếu Dương cạc cạc cười hai tiếng, đối với ngựa thừa cùng Trương Nhụy vẫy tay, hai người ngẩn người một chút, xác định có thể sau đó mãi ít đình sai sử hai chân đi tới Diệp Thiếu Dương phía sau đi. Sư phụ, đây là chuyện gì? Trương Nhụy sợ hãi hỏi. Đừng hỏi, giúp ta nắm chặt âm dương kính, chỉ cần chùm tia sáng nhắm ngay hắn là được. Lời còn chưa dứt, hỗn độc đột nhiên phát sinh, một tiếng dầu có tiết tấu hấp khí thanh, thân thể biến đổi lớn, gần như sắp đến khung cao như vậy, trói buộc nó cổ thần quang, lập tức có không còn chút sức lực nào cảm giác, hỗn độn dừng bước không tiến lên. Diệp Thiếu Dương đã sớm ngờ tới hỗn độn không biết như vậy cam tâm chịu phu, cho nên mới gọi hai người bọn họ qua đây. Lập tức một tay kết ấn, dường như đánh đàn giống nhau ở cường quang bó buộc thượng phất động. Một bó cường quang, lập tức chia làm 13 cổ, phân biệt dắt hỗn độn toàn thân cao thấp 13 nơi các đốt ngón tay. Cứ như vậy, càng thêm thuận tiện bản thân điều khiển phát lực, lúc này hai tay kết thành pháp ấn, nắm 13 bó buộc quang, hướng âm dương kính phương hướng dùng sức lạp xả. Hỗn độn bất đắc dĩ lại đi một bước, nhưng cả người trường bào không gió từ cổ, một cổ bạch khí từ dưới chân lan tràn dựng lên, quán chú ở cuốn tay phải chùm tia sáng thượng, lấy hỗn độn chi lực, đối kỳ tiến hành ăn mòn cùng hòa tan, theo bạch khí càng ngày càng ít, ba, một tiếng, chùm tia sáng tránh đoạn, bạch khí cũng tiêu thất, hỗn độn hiển nhiên cũng cầm lực không đủ. Hít sâu một hơi, giơ lên được giải phóng tay trái, đi lạp xả trong tay trái chùm sáng, rất nhanh cũng sụp đổ. Không xong, các người khoái thượng, Diệp Thiếu Dương xông dưa dưa cùng Tứ Bảo quát. Tứ Bảo đả tọa đến bây giờ, khôi phục cũng không kém, nhanh chạy tới, từ trong túi đeo lưng lấy ra một con tử kim sắc kim bát. niệm một lần chú ngữ, đem kim bát ném ra, bay đến hỗn độn thủ lĩnh, phóng xuất một cổ kim quang, giống như một cái chuông hình dạng, đem hỗn độn cháo ở phía dưới. 414, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.